Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, trong khung giờ quen thuộc này, chúng ta lại gặp gỡ nhau trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Và xin được tiếp tục kể cho quý vị nghe trong tập số 7 của câu chuyện giải tập của tác giả Hà Dương, câu chuyện Chuộc Ngài Ký, một câu chuyện tương đối dài, có thời lượng dài khoảng 19-20 tập. Xin được phục vụ quý vị và xin cảm ơn sự đón nghe của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì không mất thêm thời gian của quý vị nữa, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tập 7 câu chuyện Chuộc Ngài Ký. Nghe tới đó, đám người làm quên ngay những lời của thầy Tống dặn ban nãy mà thi nhau bỏ chạy khỏi nghĩa địa. Ông Kim tức giận quát lớn: "Đứng lại, tất cả đứng lại hết cho ông. Tại sao tụi bay lại bỏ chạy?" Thằng Hậu quỳ thụp xuống van xin ông Kim tha cho mình, bởi nó còn gia đình, còn cha mẹ già, không có người chăm sóc. Ông Kim tức giận bởi tất cả bọn chúng vừa mới đào quan tài lên nghĩa, là đứa nào đứa nấy đều bị chúng âm ngài cùng nhiễm tử khí. Thầy Tống dặn phải chờ tới khi mặt trời lên, dùng dương khí từ mặt trời mới mong hóa giải được âm ngài lẫn tử khí xâm nhập. Vậy nhưng bọn chúng không nghe không hiểu, lại sợ hãi mà kích động bỏ chạy đúng lúc này. Cái ông lo là âm ngài lẫn tử khí sẽ trực tiếp làm hại bọn họ. Ông của chủng cũng gọi họ lại để phân tích thiệt hơn. Nhưng trong đầu của mấy người làm bấy giờ chỉ là suy nghĩ làm sao để thoát khỏi nghĩa địa nhanh nhất có thể. Vậy nên mà kể trong Kim hay ông cụ chủng có nói gì thì họ vẫn không ở lại. Thầy Tống bất lực nhìn đám người chạy như ma đuổi kia mà không khỏi thở dài. Nếu đi hết, chỉ e là tay tôi với không tới được bọn họ. Đàn ông lại lớn tiếng nói: "Ai thích chết thì chạy đi, ai muốn sống thì ở lại ngay cho tôi." Một người chần chừ đứng lại, ba người khác thì không nghe mà cứ cắm đầu tháo chạy khỏi nghĩa địa. Dẫn đầu đoàn bỏ chạy đó là Hậu. Nó liền giục mọi người: "Bây giờ đi tìm thầy Pháp rồi, còn có cơ may sống sót. Nếu ở lại lỡ không may mà thầy Tống kia bị bại giết tới con quỷ, chắc chúng ta phải chết chắc." Hai người còn lại nghe Hậu nói như vậy thì cũng thuận theo, kéo nhau bỏ chạy ngay sau đó. Tất thảy hai cha con của ông cụ chủng nhìn bóng lưng của người làm rời đi mà không khỏi buồn lòng. Tuy nhiên họ không có cách giữ ba người kia ở lại. Cậu chậm rãi bước lại gần đứa ông cụ chủng. Ông cụ lúc này bèn hỏi: "Sao mày không có chạy đi theo đội thằng Hậu hả?" Thằng Tiêu nghe cụ chủng hỏi thì đáp: "Con tin thầy Tống. Thầy giỏi như vậy không lẽ còn thua một con quỷ. Con tin là tà không thắng chính." Thằng Tiêu vừa mới dứt lời thì nghe tiếng nổ phát ra. Ai nấy đều hoang mang liếc mắt nhìn vào trong quan tài tìm xem có chuyện gì. Thầy Tống lúc này liền thốt lớn: "Chết rồi, tất cả nhắm mắt nín thở ngay lại cho tôi." Mọi người vội vàng nhắm mắt, bịt mũi lại theo lời của thầy Tống. Một mình thầy tiến lại gần quan tài bà Tuyến, ném một thứ bột gì đó vào bên trong, rồi bật hộp quẹt lên đốt. Bên trong quan tài tự dưng bùng sáng, ngọn lửa theo thứ bột mà thầy mới bung ra cháy bùng lên rồi vụt tắt. Thầy Tống bắt đầu thở hắt ra: "Trời đất ơi, nguy hiểm quá. May mà tôi có mang theo bột trừ ngài. Nếu như không có thứ bột này, chỉ e tất cả mọi người đều phải vong mạng ở đây." Mọi người thấy thầy Tống nói chuyện thì cũng hỏi: "Chúng tôi có thể mở mắt được chưa thầy?" Thầy Tống liền đáp: "Mọi người có thể mở mắt hít thở bình thường được rồi. Tình hình vừa rồi quá là nguy hiểm." Ông Kim tuy nhắm mắt nhưng vẫn cảm giác ánh sáng bùng lên trước mặt. Ông liền thắc mắc về thứ ánh sáng ông vừa cảm nhận được. Thầy Tống bèn giải thích: "Đó là do tôi đốt bột chữa ngài, bụng của bà Tuyến mới bị nổ như vậy." Ông Kim biết sự thối rữa là quá trình tiêu hủy của các mô mềm, chuyển hóa thành khí, chất lỏng và muối. Đầu tiên các vi khuẩn kỵ khí tấn công mô mềm trên cơ thể, chuyển hóa đường thành các thể khí khác tích lũy bên trong cơ thể, khiến bụng và các cơ quan khác vỉnh ra. Khi tiếp tục được sản sinh trong cơ thể, gây áp lực và gây ra mụn nước trên khắp bề mặt da. Cuối cùng áp lực đó khiến cho các mô lỏng và khí bên trong cơ thể rò rỉ ra ngoài, từ hậu môn các vết rách trên da. Đôi khi áp lực quá lớn khiến thi thể bị bục, bị nổ như vậy. Tuy nhiên dưới góc nhìn của thầy Tống thì sự việc không đơn giản như vậy. Theo thầy, sự phình lên trong bụng của bà Tuyến hoàn toàn là do ngày. Ngày càng lớn đến khiến cho cơ thể của bà Tuyến bị nén chặt mà bung ra như vậy. Trong khi ngài thoát ra ngoài sẽ mang theo một lượng khí độc ngài có thể giết chết người. Rất may thầy Tống từng giải ngài tương tự, cho nên mới có chuẩn bị sẵn bột trừ ngài. Thứ bột này khi gặp lửa sẽ bốc cháy lớn. Lửa mang khí dương rất mạnh, vừa đốt được độc ngài lại vừa hóa giải được âm ngài. Ngày tới thứ khí thoát ra từ quan tài này lại giết được người chết, thằng Tiêu buồn rùn cả chân tay. Quả nhiên ở lại nghĩa địa như thế này nguy hiểm trùng trùng, rất có thể nó không còn mạng để về nhà. Nó lúc này bèn hỏi: làm như vậy là có thể tiêu diệt được ngài rồi đúng không thầy? Hiện tại bây giờ chúng ta không còn nguy hiểm gì nữa phải không ạ? Tạm thời là bây giờ mọi người không gặp nguy hiểm, tuy nhiên tôi cũng chưa dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm trước tôi đã trừ ngài từ cơ thể của bà Tuyến, ngài cũng đã được dụ ra ngoài và mang đi tiêu diệt. Không có lý gì mà nó vẫn nằm ở trong cơ thể rồi đợi đến ngày hôm nay mới thoát ra như vậy. Tôi nghi ngờ ngài này là do có kẻ cố ý đặt vào quan tài sau này. Quả đúng là như vậy, vì quan tài là do thầy Tống chuẩn bị và yểm bùa. Sau khi khâm điểm thì ngay chiếc quan tài được đóng đinh cẩn thận. Chính tay thầy Tống là người đóng từng chiếc đinh lên quan tài, không thể có người nào ra tay trong ngày hôm ấy được. Tất cả mọi người bấy giờ đều suy ngẫm về những lời của thầy Tống vừa nói. Đúng là thầy Tống đêm hôm ấy đã kiểm tra rất kỹ, còn chuẩn bị linh phù đầy đủ vào mỗi chiếc quan tài. Vậy như ngày hôm nay, khi mà đào phần mộ lên, thi thể của hai người đã bị tráo đổi cho nhau. Như vậy kẻ kia đã cố tình đổi vị trí hai chiếc quan tài để cho linh phù và bùa của thầy Tống mất tác dụng. Rất có thể trong lúc đổi cỗ thi thể thì nó đã hạ ngải thêm lần nữa. Từ giờ phút này thì mọi người đều đổ dồn nghi ngờ về hồn ma của bà Tuyến. Đây có thể chính là kế hoạch của kẻ đã luyện ngải. Nó cố ý sắp xếp như vậy để gia đình ông Kim một lần nữa phải tới nghĩa địa để đào quan tài lên kiểm tra. Sự việc ngày hôm nay rõ ràng là đã trúng kế của kẻ luyện ngải kia thì không ai nghi ngờ gì nữa. Ông Kim ngồi phịch xuống đất, cảm giác tuyệt vọng tích cùng cực. Ông không thể tưởng tượng kẻ ác độc đó là ai, tại sao lại phải xây dựng một kịch bản cầu kỳ đến như vậy để xuống tay với gia đình của ông. Chắc chắn kẻ này phải có thâm thù đại hận với gia đình của ông nên mới cầu kỳ sắp xếp mọi chuyện tới mức không ngần ngại sử dụng cả người chết để ra tay. Thầy Tống nhắc nhở ông Kim đứng lên. Thầy dùng bùa khống chế âm khí từ hai chiếc quan tài, rồi chờ trời sáng tiếp tục lập trận xử lý dứt điểm hai cỗ thi thể. Thằng Tiêu đứng sát người của ông cụ Trùng, nó còn nhớ thầy Tống mới nói rằng khi thầy làm lễ có thể âm hồn sẽ vực xác sống dậy. Tuy chưa thấy xác sống nhưng nghĩ đến hai cỗ thi thể đang thối giữ kia lại nhào lại phía nó thì chắc nó không vỡ tim mà chết thì cũng vỡ mật mà về với các cụ. Ông cụ Trùng liền trấn an: mày đứng ngay cạnh thầy Tống đi, có chuyện gì thầy ấy kịp thời ứng cứu lấy mày. Thế cụ không sợ chết sao à? Còn thấy cụ bình thản hơn lúc nãy. Ông cụ Trùng đáp: giờ có cuống lên cũng không giải quyết được vấn đề. Lặng thà cứ nghe theo sắp xếp của thầy Tống là mọi việc êm xuôi. Tao tin thầy ấy sẽ khống chế được đại cuộc. Thầy Tống hướng ánh mắt nhìn về ông cụ Trùng, thầy gật đầu rồi nói: cụ cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Chỉ cần chúng ta khống chế được cho đến khi mặt trời lên, phong hồn sẽ bị yếu đi. Lúc ấy tôi sẽ phong ấn linh hồn lại. Ngày hôm nay nhất định phải giải quyết xong cỗ thi thể này. Chỉ cần hai cỗ thi thể này không còn thì tôi nghĩ những kẻ kia sẽ không thể lợi dụng người chết để tấn công gia đình mọi người được nữa. Ông Kim nghe vậy muốn hỏi thầy sẽ làm gì với thi thể của hai mẹ con thằng Huy. Thầy kiên định nói rằng hai cỗ thi thể này đã trở thành hai cỗ máy có thể giết người bất cứ lúc nào. Để an toàn tính mạng cho những người còn sống thì buộc phải hỏa thiêu hai cỗ quan tài. Vì vậy mọi chuyện mới có thể chấm dứt. Phần linh hồn của họ thì thầy Tống sẽ phong ấn lại rồi gửi lên một ngôi chùa lớn để hồi hướng tâm linh cho những linh hồn đang bị sai khiến. Mặc dù rất đau đớn khi phải chứng kiến cảnh người thân của mình mới chết lại phải mang đi hỏa thiêu, tuy nhiên đây là cách duy nhất có thể chấm dứt tất cả mọi chuyện. Ông Kim cũng không phản đối. Ông cũng hy vọng linh hồn của họ sẽ được đi đầu thai một kiếp khác tốt hơn. Sau khi nhắc nhở mọi người đứng im vào vị trí và cố gắng giữ bình tĩnh không được lên tiếng hoặc là la hét hoặc là chạy bỏ khỏi nghĩa địa, thầy Tống bắt tay vào việc chấn áp hai cỗ quan tài. Đầu tiên thầy dùng máu của mình vẽ lên hai lá linh phù. Tiếp đó thầy dán chúng lên phần đầu của hai chiếc quan tài. Tiếp sau đó tự thầy bê nắp quan tài đậy lại. Tuy nhiên quan tài còn chưa đậy được thì đã có những tiếng lục cục phát ra từ bên trong. Thầy Tống mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng thấy cả hai chiếc quan tài cùng nhau phát ra những tiếng lục cục thì cũng lo lắng. Chuyện này vượt khỏi phán đoán ban đầu của thầy. Vốn dĩ thầy chỉ nghĩ rằng cố thi thể của bà Tuyến sẽ đa chuyện. Hiện tại cố thi thể của thằng Huy không còn nằm im nữa. Nếu như cả hai thi thể cùng bật dậy, chỉ e là một mình thầy không thể nào chống đỡ nổi. Thầy khẽ nuốt nước bọt đánh giá lại tình hình một lượt rồi lên tiếng cảnh báo. Có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, thi thể của cậu Huy cũng không an phận nữa. Tôi nghĩ cần phải có người giữ cỗ thi thể đó nằm im, không cho nó bật dậy thì tôi mới có đủ linh lực áp chế bà Tuyến. Thầy Tống vừa dứt lời, chiếc quan tài của Huy bắt đầu phát ra những tiếng kêu lớn hơn. Ông Kim lúc này thốt lớn. Chẳng phải hôm trước thầy đã bỏ bùa vào miệng của thằng Huy nhà tôi, sao bây giờ có kẻ đã móc nó ra, nó còn đổi lại cả cỗ thi thể, thì cái việc lấy một lá bùa trong miệng cậu Huy có làm khó được nó không? Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Tôi vốn đã không muốn ông đào mộ, nhưng ông nhất quyết đòi đào lên cho bằng được. Hiện tại tôi chỉ đủ sức chiến đấu với một người, người còn lại phải dựa vào ba người các người thôi. Ông cổ trùng không ngần ngại hỏi xem thầy có khống chế được thi thể nào, còn có thi thể nào cần mọi người giúp đỡ. Hơn nữa mọi người có thể làm gì để khống chế cỗ thi thể khi nó trở thành xác sống. Thầy Tống lựa chọn sẽ khống chế cỗ thi thể của bà Tuyến, bởi sức mạnh của bà ta lớn hơn cỗ thi thể của Huy. Thầy muốn ba người cầm linh phù đè cỗ thi thể của Huy nằm im trong quan tài, nhất định không để cho nó xoay mình. Trong quá trình đó cần lưu ý rằng thi thể của thằng Huy rất có thể là sắp bị phát nổ, giống như thi thể của bà Tuyến. Thầy liền đưa cho thằng Tiêu một ít bột rồi nhắc. Khi nào thấy có tiếng nổ, phải lập tức tung thứ bột này ra, rồi bật hộp quẹt ném vào bên trong quan tài. Chỉ cần có lửa thì có thể tiêu diệt được độc ngải, để nó không làm hại mọi người. Thầy Tống đưa linh phù cho cả ba người, dặn ba người đứng ở vị trí bên cạnh chiếc quan tài của Huy. Thầy không dặn mọi người là không được chạm vào thi thể, cho nên ông cụ trùng đã thò tay kéo miếng vải che đi khuôn mặt của Huy lại. Tuy nhiên khi bàn tay của ông cụ vừa chạm tới lớp khăn xô thì hai con mắt của Huy tự nhiên trợn ngược cả lên. Ông cụ trùng bị việc đó làm cho thất kinh, bàn tay của ông cũng chuyển tới cơn đau dữ dội. Ông Kim thấy ba của mình khuôn mặt tự nhiên co rút trở lại thì vội lao tới kéo tay của cha khỏi quan tài. Ông nhắc nhở ba: tại sao ba lại tự ý động vào thi thể của thằng Huy? Ông của trùng lắp bắp: Mắt của nó. Ông Kim bấy giờ mới phát hiện hai con mắt của Huy đã trợn ngược lên trắng dã. Ông cũng không khỏi bị sự việc làm cho thất kinh. Thầy Tống không có lạ gì việc này bèn nhắc: hai người đứng xa ra một chút, để cho người không có thân thích, không có quan hệ huyết thống vuốt mắt lại cho cậu ấy là được. Hiện tại ngoài nghĩa địa chỉ có thầy Tống và thằng Tiêu là không cùng huyết thống với thằng Huy mà thôi. Ánh mắt của hai cha con ông cụ trùng nhìn về hướng thằng Tiêu để mong chờ. Nó tuy rất sợ nhưng nghe lời của thầy Tống nói vậy cũng không ngần ngại, để tay vuốt mắt cho cậu hai. Quả nhiên hai con mắt của thằng Huy đã nhắm trở lại. Tuy nhiên từ miệng của nó lại ọc ra một thứ dịch đen sì. Mùi thối nồng nặc xộc lên mũi của Tiêu, khiến cho nó nôn ói ngay tại chỗ. Dường như ông Kim và cụ Trùng đều không ngửi thấy thứ mùi khủng khiếp ấy. Hai người họ vẫn cứ đứng bình thản nhìn nhau. Thằng Tiêu đưa bàn tay còn lại của mình lên bịt mũi. Nó nói bằng một giọng léo nhéo vì mũi bị bịt kín. Thầy ơi, cái mùi này thối quá. Còn sắp ói rơi cả ruột ra ngoài rồi thầy ơi. Thầy Tống nhắc nó nghít một thứ bột trừ ngải mà thầy mới đưa ban nãy. Nó thấy vậy thì mừng quính. Quả nhiên sau khi hít một hơi dài thì cái mùi thối kia lập tức bị biến mất. Thay vào đó nó thấy mùi nồng nồng khét lẹt, tựa như là mùi thuốc pháo. Thầy Tống nhắc nhở nó cẩn thận với thứ bột đó, bởi nếu hít vào quá nhiều thì nó sẽ bị mơ màng không tỉnh táo. Chỉ khi nào thấy cơ thể của Huy bị bục ra thì mới có thể sử dụng để đốt độc ngải. Thằng Tiêu liền cất gói bột vào túi áo rồi đứng lại gần quan tài của cậu hai. Nó căng mắt cố gắng nhìn xem cô thi thể có điều gì bất thường để còn kịp thời xử lý. Phía bên thầy Tống đã dán linh phù yểm được thi thể của bà Tuyến. Mặc dù mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, nhưng khuôn mặt thầy Tống cũng căng thẳng, chán lấm tấm để mồ hôi. Ông đẩy được nắp quan tài lên thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc nắp quan tài vừa đậy kín lại cỗ thi thể của Huy thì cũng nghe thấy tiếng nổ nhẹ. Thằng Tiêu nhanh tay ném bột trừ ngải vào quan tài rồi bật hộp quẹt ném vào bên trong. Lửa bùng lên rồi nhanh chóng tắt lịm. Thầy Tống hài lòng rồi nói: "Vậy là an tâm rồi. Chúng ta cần chờ mặt trời lên, tôi sẽ giúp cho mọi người giải trừ nguồn âm khí." Thất thầy nghe thầy Tống tuyên bố cũng cảm thấy an lòng. Thầy Tống bước đến bên quan tài của Huy, lấy một lá bùa đặt lên trên mặt của nó rồi kéo khăn xô lại. Gió thổi tới, lá bùa bị cuốn gió bay lên cao. Thầy Tống lúc vội vàng không có cách nào bèn giục ông Kim: "Ông mau nằm vào quan tài giữ cậu Huy lại." Ông Kim chưa kịp nghe hiểu chuyện thì cụ Trùng đã buông gậy nhào tới quan tài, dùng phần cơ thể của mình giữ chặt thi thể của Huy. Ông Kim muốn đỡ cha lên nhưng ông cụ Trùng dường như cơ thể bị cứng đơ không cử động được. Ông Kim càng cố kéo thì cơ thể của ông cụ càng nặng như đá. Ông Kim sợ quá rồi hét lớn: "Bà ơi, bà sao thế này? Bà mau tỉnh lại đi bà ơi." Thầy Tống nhanh tay lấy một lá bùa khác dán lên quan tài rồi nhanh chóng bắt quyết đập chú. Thầy bám lấy phần lưng của ông cụ Trùng kéo cụ ra ngoài, rồi dùng cơ thể của mình nhảy vào quan tài thay thế cho ông. Một tay thầy giữ lại đầu của Huy, một tay khác bắt quyết đập chú. Cơ thể của thằng Huy bắt đầu phình lên nhanh chóng, cái miệng cũng tự động há lớn. Thầy Tống lúc này gọi thằng Tiêu: "Mau ném bột trừ ngải vào quan tài cho tôi." Thằng Tiêu lập tức làm theo. Thầy Tống nhét vào miệng của Huy một lá bùa rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài rồi hô lớn: "Châm lửa!" Trong quan tài lại bùng lên một lần nữa. Thầy Tống bê nắp quan tài dậy. Xong tất cả thầy đậy nắp quan tài lên rồi ngồi vật xuống đất. Dường như thầy đã tiêu hao sức lực rất lớn. Cả cơ thể mệt mỏi dựa vào quan tài mà thở hết sức mệt nhọc. Ông cụ Trùng bấy giờ mới hoàn hồn trở lại. Ông cụ lên tiếng hỏi: "Xong rồi hả thầy? Liệu còn chuyện gì nữa không? Lúc nãy tự nhiên cơ thể tôi không thể cử động được. Thật là đáng sợ." Thầy Tống liền xua tay ra hiệu mọi việc đã xong. Hiện tại thầy mệt không thể trả lời. Thầy nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi một lúc. Rất nhanh trời đã gần sáng. Mọi người nhìn thấy những tia nắng đầu tiên chiếu tới mặt đất. Khuôn mặt ai nấy đều tươi tỉnh. Thầy Tống dường như còn rất mệt mỏi. Ông đứng dậy lảo đảo bước về hướng mặt trời mọc, rồi hít một hơi thật sâu. Có nắng thì gương mặt của thầy cũng hồng hào hơn, có sức sống hơn. Thầy Tống bước về ngay chiếc quan tài đang đậy nắp kín, rồi dùng cuộn chỉ bó lại một lượt, như thể sợ chiếc nắp quan tài tự nhiên lại bật ra. Làm xong, thầy yêu cầu ba người còn lại đứng ra phía trước, hướng về mặt trời. Thầy rút cây kiếm gỗ đào trong túi ra liên tục đánh lên đầu, lưng, bụng và chân của họ. Thanh kiếm đánh tới đâu, cơ thể của họ nóng lên tới đó. Khuôn mặt ai nấy đều đỏ bừng lên. Thầy Tống dừng lại rồi hỏi: "Mọi người có thấy lạnh hay là nóng?" Tất thầy đồng thanh trả lời: "Tôi thấy nóng." Thầy Tống nghe vậy thì lại tiếp tục dùng kiếm gỗ đào đánh lên người bọn họ. Lần này mỗi một vị trí thầy chém liên tiếp hai nhát kiếm, thay vì một nhát như ban nãy. Làm xong thầy lại hỏi, bây giờ mọi người thấy nóng hay lạnh? Tất cả mọi người vẫn còn đang nóng nực, thậm chí khuôn mặt của người nào người nấy đều đỏ tía như thể mới ở trong đỏ nóng mà bước ra. Thầy Tống dừng tay lại, dùng nước phun lên người của họ, rồi lặp lại hình thức như ban nãy. Giờ thì cơ thể của mấy người lại lạnh run lên. Sắc mặt của tất cả mọi người đều nhanh chóng chuyển từ đỏ sang trắng bạch. Thầy Tống hài lòng khi thấy mọi người đã bắt đầu lạnh run lên. Thầy dừng lại rồi bảo, coi như tôi đã trừ âm khí cho tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ mọi người cứ đứng yên như vậy cho tới khi nắng mặt trời chiếu tới, làm cho cơ thể tự ấm lên. Khi nào ra tay của mọi người không còn nhăn nheo mà căng hồng như lúc đó, thì mọi người mới thực sự được giải hết âm khí và độc ngài. Ba người vui mừng khi nghe thầy Tống nói đã giải trừ xong âm khí và độc ngài. Thầy khoan tay bước tiến bên quan tài đánh giá một lượt, rồi lại tự bấm giờ lành để tiến hành hỏa thiêu hai thi thể. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, thầy quyết định trước giờ ngọ phải hỏa thiêu cả hai, rồi mang cho cốt thả trôi sông, để cho linh hồn của họ không thể quay trở lại làm hại gia đình nữa. Một lúc sau, ba người của nhà ông Kim đã bình phục trở lại. Theo như phân phó của thầy Tống, thì mọi người phải nhanh chóng tiến tới bờ sông để mà tiến hành hỏa thiêu. Ông Kim sai thằng Tiêu đi chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng ở bờ sông. Tiếp đó ông đi tìm người tới giúp để đưa hai quan tài tới vị trí hỏa thiêu. Sau khi sắp xếp xong mọi việc thì cũng sắp tới giờ ngọ. Thầy Tống bày trí sẵn một canh đàn làm lễ trước dàn hỏa thiêu. Chất đốt cũng được đưa đến đầy đủ. Chẳng bao lâu sau, hai cỗ thi thể bị ngọn lửa bao trùm lấy. Một thứ mùi hôi thối nồng nặc được thoát ra, khiến tất thảy đều phải bịt mũi nín thở. Ông cổ trùng không còn khóc nữa. Trong mắt của ông bấy giờ hiện lên tia lửa giận đến cùng cực. Ông thương xót cho hoàn cảnh của cháu mình, đã bị chết thảm còn không được an nghỉ. Ông thề là phải dốc toàn lực tìm ra kẻ đứng sau, sai khiến mọi việc, khiến gia đình của ông phải lâm vào bước đường cùng ngày hôm nay. Thằng Hoàng vẫn bị cấm túc trong nhà, cả đêm nó cũng không ngủ mà cứ đi qua đi lại. Mấy người làm thế như vậy thì bèn nhắc nhở nó phải giữ gìn sức khỏe. Nó liền cười rồi đáp, hiện tại ông nội và ba tôi còn đang ngoài nghĩa địa, chẳng biết có xảy ra chuyện gì không, sao tôi có thể ngủ yên được chứ. Lúc nó thấy mấy người đội thằng Hậu hớt hải chạy về nhà lấy đồ đạc rồi đi ngay. Nó hỏi nhưng không ai trả lời, cho đến khi nó thét lên thằng Hậu mới đáp lại nó. Tất cả mọi người đều bị trúng độc ngài, chúng tôi phải nhanh chóng đi tìm thầy tới để giúp đỡ. Nếu chậm trễ chị e chúng tôi không còn cái mạng để trả lời cậu nữa đâu. Hoàng không tin vào đôi tai của mình. Nó hỏi tình hình của ông nội và ba, thì được biết bọn họ đang ở nghĩa trang để cùng thầy Tống tiến hành lập trận. Thầy nói rất có thể hai mẹ con bà Tuyến sẽ bị âm hồn nhập thành xác sống, do bọn họ không dám ở lại cho nên mới đi tìm thầy về giải ngài. Nói xong tất cả bọn họ đều nhanh chóng rời khỏi nhà. Thằng Hoàng tức tốc muốn đi ra nghĩa trang nhưng bị bà Nguyệt chặn lại, bởi thầy Tống đã dặn rằng Hoàng nhất định không được phép rời khỏi nhà nửa bước. Thằng Hoàng ôm lấy đầu ngồi xuống dưới đất rồi lẩm bẩm, vì sao chứ, vì sao lại xảy ra cái chuyện này, bây giờ rốt cuộc là tôi cần phải làm gì? Mấy người làm liền đưa ánh mắt nhìn về Hoàng để cảm thông. Ai mà rơi vào hoàn cảnh vừa mới mất đi người thân, trong nhà lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện mà có thể bình tĩnh cho được. Như thằng Hoàng cũng là tốt và bản lĩnh hơn rất nhiều người. Thằng Hậu vừa rời khỏi nhà ông Kim được một đoạn không xa thì bắt đầu lạnh chân tay, cơ thể nôn liên tục không thể nào ngừng được. Nó mệt tới mức nằm vật ra đường, may mắn được người ta đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thật trùng hợp bởi thầy Vạn cũng tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bởi sau khi dùng thảo dược của lão chuột xong thì phần hai chân của cậu cũng nhiều lúc bị vô lực, để đứng không chủ động như trước. Lão Trộn đi cùng Minh Tâm tới bệnh viện kiểm tra xem mức độ phục hồi của Minh Tâm tới đâu. Lý do tại sao cả cơ thể khỏe mạnh mà đôi chân của cậu thi thoảng lại bất lực. Trong lúc cả hai ra về thì Lão Trộn lại bất ngờ dừng lại nhìn về phía một cô y tá mới đi qua. Minh Tâm khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô y tá rồi lại nhìn về Lão Trộn hỏi thăm. Có chuyện gì với ông vậy? Ông gặp người quen hay là thêm ma quỷ hiện hình sao? Lão Trộn chỉ tay về cô y tá rồi hỏi Minh Tâm. Vừa nãy lúc cô y tá đi qua, cậu có phát hiện ra điều gì bất thường không? Minh Tâm lắc đầu đáp. Tôi chỉ ngửi được trên người cô ta có mùi thuốc sát trùng. Lão Trộn hừ lạnh. Uổng công ta cho nhà người dùng thảo dược tốt nhất, trên người cô ta có phảng phất chất độc ngài. Tiểu quỷ bất thình lình xuất hiện đằng sau hai người lên tiếng. Lão Trộn, ông bị chó cắn xong cái mũi thính như chó vậy đó, còn người cả được độc ngài trên người cô y tá. Minh Tâm bấy giờ sững người, cậu lắp bắp. Cái mùi nồng đó không phải là mùi thuốc sao? Cậu chạy theo cô ta xem rốt cuộc cô ta bị làm sao, nhân tiện làm quen người đẹp đi. Minh Tâm đi theo cô y tá, cậu muốn xem thực ra cái mùi độc ngài mà Lão Trộn nói là như thế nào. Cô y tá mới đi được một đoạn thì bị choáng váng. Minh Tâm vội đỡ lấy cô ấy rồi phát hiện cô ta đang có thai, nhưng trên người mang theo âm khí. Cậu đưa bàn tay phải của mình lên chạm tới cánh tay của cô thì quả nhiên chữ vạn trên lòng bàn tay bất giác nổi lên màu vàng. Minh Tâm biết chắc chắn cô y tá này có vấn đề, tuy nhiên khả năng phát hiện ngài của cậu không giống với Lão Trộn. Lão Trộn dành cả một đời nghiên cứu về ngài, cho nên vừa thoáng qua lão có thể phát hiện ra mùi của độc ngài. Minh Tâm thì không có khả năng cảm nhận được mùi đó, nhưng lại có chữ vạn chỉ đường. Một khi chữ vạn đổi màu, chắc chắn cô gái này có vấn đề liên quan đến ma quỷ bùa ngài. Thoạt đầu cậu còn nghi ngờ là do có thai trong bụng của cô y tá. Tới khi chữ vạn xuất hiện màu vàng, cậu đã thay đổi phán đoán của mình. Rõ ràng mùi độc ngài này là do cô y tá vừa tiếp xúc. Âm khí không quá nặng, nhưng do cô gái đó mang thai, thành ra mới bị tổn hại. Cô y tá cảm ơn Minh Tâm đã đỡ mình rồi muốn rời đi. Minh Tâm hỏi cô gái mấy câu về tình hình sức khỏe. Trong lúc cô gái trả lời, cậu phán đoán được âm khí đó mức độ nào và tiện tay dùng chữ vạn giúp cô ấy giải trừ. Chữ vạn này là bảo bối mà cậu có cơ duyên may mắn được nhận trong một lần hồn bị thoát xác. Tới thời điểm hiện tại, Minh Tâm chưa thực sự khống chế và điều khiển được chữ vạn, mà nó cứ bất thình lình xuất hiện rồi biến mất không báo trước, cũng không biết khi nào nó xuất hiện. Thầy Minh Tâm nói rằng đó là sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể của cậu. Khi nào cậu thực sự làm chủ được khả năng và nguồn sức mạnh thì chữ vạn đó sẽ biến mất. Thay vào đó, linh lực của cậu vượt cấp, có thể trừ ma chóc quỷ, thậm chí khi tích lũy đủ đạo hạnh có thể đứng phong thần như bao nhiêu danh tướng trong lịch sử. Minh Tâm nghe thấy Minh Thông nói như vậy, vốn dĩ chẳng quan tâm lắm. Cậu cũng biết thực ra ma quỷ thần tiên thực sự có tồn tại. Cậu là người chết đi, linh hồn sẽ lên thiên đường hoặc xuống địa ngục đều dựa vào đạo hạnh của họ. Người có người tốt, kẻ xấu thì linh hồn cũng phần tốt xấu như vậy. Sau khi xử lý âm khí cho cô y tá, Minh Tâm liếc mắt nhìn hồ sơ trên tay cô ấy, biết được tên của bệnh nhân cùng số phòng bệnh thì lập tức rời đi. Cậu đoán chắc căn phòng bệnh cô y tá mới tiếp xúc có khả năng là nguồn âm khí lây sang cho cô. Minh Tâm kể cho Lão Trộn nghe mọi chuyện. Lão thở ư rồi nói, vậy sao? Vậy chúng ta về thôi. Nghe câu nói tỉnh bơ của Lão Trộn, Minh Tâm không khỏi giật mình, cậu lên tiếng, sao lại về? Tôi tưởng thầy là một thầy pháp chuyên giải ngài, nếu như vô tình gặp người bị trúng bùa ngài, thầy phải ra tay giúp đỡ để tích đạo hạnh cho bản thân mình chứ. Lão Trộn cười mấy cái rồi chỉ vào bản mặt của mình. Cậu nhìn cái bản mặt tôi đây, cậu nhìn cho thật kỹ vào, trên mặt của tôi có dán cái chữ nào được gọi là người tốt không? Cậu đừng tưởng làm người tốt mà dễ. Tôi mới tới gần họ chưa bị họ đánh cho một trận sống dở chết dở đã là tốt rồi. Cậu nghĩ người ta tin tưởng vào cái bản mặt tôi sao? Tiểu quỷ thấy vậy thì cười lớn. Biết ngay mà, lão trộn mặt mũi xấu xí là còn bị bỏng một bên mắt. Nhìn cái thân sắc của lão có khác gì một kẻ ăn mày đâu. Người ta thường chọn mặt gửi vàng. Nhìn mặt của lão thế thì đố kẻ nào dám đưa bản thân cho lão chữa bệnh với chữa bùa ngài đấy. Cứ bởi vì cái bản mặt kia mà bao năm qua lão lùi thủi cô độc một mình. Lão sợ nhất là bị người ta xem thường và chê bai, mặc dù lão rất giỏi. Không phải nói gì chứ, con đi dọc cái đất nước này khó tìm người giỏi về bùa ngài bằng lão, trừ cái tên mặt sắt chết tiệt kia. Mình tầm đúng là hết cách, không thể tiếp tục nghe câu chuyện cãi vã của hai người, cho nên cậu dạo bước tiến về căn phòng số 17, vừa mới nhìn thấy trên tầm hồ sơ của cô y tá. Tới cửa phòng, cậu vô tình gặp một người đàn bà lớn tuổi đang ngồi ủ rũ khóc lóc. Mình tầm cũng thấy trên cơ thể của người phụ nữ ấy phảng phất âm khí. Cậu tiến lại gần hỏi han thì biết chuyện người này chính là mẹ của bệnh nhân Hậu mới được đưa vào cấp cứu. Hiện tại Hậu vẫn còn đang nằm hôn mê bất tỉnh. Các bác sĩ đã kiểm tra nhưng không phát hiện được nguyên nhân. Hiện tại họ yêu cầu cho cậu nằm nhập viện để tiếp tục theo dõi. Nếu như có xảy ra biến cố thì bệnh viện sẽ can thiệp. Mình tầm qua lời kể của người phụ nữ cũng cơ bản nắm được tình hình. Cậu nhìn qua cửa phòng thiên Hậu nằm trên giường bệnh, tự nhiên là người đang nằm ngủ. Nhưng phía trên cơ thể của Hậu đang vì một lớp âm khí bao quanh. Có điều lạ là nó không màu đen hay xám như những gì cậu vẫn gặp. Hiện tại màu sắc mà cậu nhìn thấy lại là màu một màu đỏ tựa máu. Mình tầm tự suy đoán rất có thể người này trúng độc ngài như lời của lão chuột nói. Cậu xin phép người phụ nữ được vào kiểm tra tình hình của Hậu. Biết cậu từng làm bác sĩ, người phụ nữ như vớ được vàng liền nhanh chóng đồng ý. Dù sao bệnh viện cũng chưa tìm được nguyên nhân khiến con trai của bà lại hôn mê bất tỉnh. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương, đằng này bà lại được bác sĩ chủ bụng tứ xem giúp thì còn chờ gì mà không đồng ý. Mình tầm tiến lại gần cơ thể của Hậu, cố gắng đưa bàn tay của mình lại gần Hậu để đánh thức chữ vạn trên bàn tay. Đáng tiếc lần này chữ vạn không xuất hiện, mà trái lại cơ thể của cậu còn bị co rút, chân tay co quắp lại vô cùng đau đớn. Mình tầm nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng tự điều chỉnh cơ thể. Không những co rút đau đớn mà dường như còn bị một thứ khác trong cơ thể của cậu cũng đang từ từ sống lại. Mình tầm nuốt nước bọt tự lấy bàn tay đập mạnh lên trán của mình. Toàn thân của cậu bắt đầu nóng bừng, da cũng dần đỏ lên nhanh chóng. Người đàn bà kia thấy bác sĩ tự nhiên toàn thân đỏ gay như kẻ say rượu, liền hoảng hốt hỏi thăm. Bác sĩ, bác không sao chứ à? Hai con mắt của Minh Tâm bấy giờ bị trợn lên, khuôn mặt của cậu dường như méo mó, mũi phình ra to hơn. Thậm chí miệng của cậu bắt đầu bị cứng lại, không thể thốt được thành lời. Minh Tâm còn đang loay hoay cố gắng giữ cho bản thân của mình bình tĩnh thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai của cậu từ đằng sau. Lão chồn kéo mạnh một cái làm cơ thể của Minh Tâm bị đổ lại đằng sau. Nhanh như cắt, lão chồn liền lấy trong túi của mình ra một thứ đen sì, cố gắng bóp miệng của Minh Tâm rồi ép cậu nuốt xuống. Người đàn bà thấy lão chồn thì vô cùng hoảng sợ. Bà chạy nhào đứng nép sát vào giường bệnh của con trai, liền bị lão chồn quát lớn. Bà mau đứng cách xa người bệnh đó đi. Người phụ nữ không hiểu chuyện gì nhưng bà nhất quyết không nghe lời của lão chột. Bà còn đang tự tưởng tượng lão chột là một người xấu. Lão chột thấy biểu hiện của người phụ nữ như vậy thì tức giận quát lớn. Nếu bà không muốn bị chết, mau mau tránh ra. Người bệnh nằm trên giường đang bị trúng bùa ngải. Là những người tiếp xúc gần với người đó đều sẽ bị âm khí bám theo. Nói rồi lão chột nhìn xuống Minh Tâm, cố gắng vuốt ngực của cậu mấy cái rồi nhắc. Cậu không sao chứ? Tôi đã bảo cậu đi về mà cậu còn cố chấp. Bây giờ đã thấy hậu quả chưa? Bùa ngài mà người đó chúng không tầm thường. Cậu tưởng sức của cậu mà chống lại được ư? Đúng thật là coi thường mạng sống của mình. Mình tầm ho lên mấy tiếng. Cơ thể của cậu bấy giờ đã dễ chịu hơn rất nhiều. Sự đau đớn ban nãy cũng nhanh chóng tan biến. Cơ thể của cậu chỉ còn lại lũ trùng uyên ương đang lục đục kéo nhau sống dậy. Rõ ràng chúng đã ngủ đông rất lâu, cả năm trời cậu không còn thấy chúng kiếm chuyện với mình. Hiện tại chỉ vì một người chúng ngại mà nằm trên giường mà Minh Tâm lại bị cổ trùng tái phát làm tổn thương. Minh Tâm đưa ánh mắt thầm cảm ơn về phía lão chột rồi từ từ ngồi dậy. Cậu liền dùng linh lực của mình từ khống chế cổ trùng trong cơ thể ngủ đông trở lại. Lần này lũ cổ trùng không ngoan ngoãn như trước, dường như chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Minh Tâm lại lo lắng khi thấy cổ trùng đang dần bị mất đi khống chế. Cậu sợ rằng sẽ không thể áp chế cổ trùng trong cơ thể của mình được nữa. Lão chột lúc này bèn nhắc: cậu vừa mới vô tình trúng độc ngài. Hiện tại bây giờ cổ trùng phát tác là do cơ thể của cậu không được khỏe, linh lực bị suy yếu do độc ngải gây ra. Chỉ khi cậu thanh trừ được toàn bộ độc ngải trong cơ thể, lấy lại được linh lực thì mới phòng ấn được cổ trùng. Nghe lão chuột nói như vậy, Minh Tâm cũng thấy an tâm thêm phần nào. Cậu đưa bàn tay của mình lên cố gắng đánh thức chữ vạn để có thể tiêu diệt độc ngải trong cơ thể. Tuy nhiên dường như chữ vạn của cậu không có tác dụng với bùa ngải. Cậu hướng ánh mắt nhìn về lão chuột cầu cứu. Lão chuột lúc này đáp: tôi vừa giúp cậu giải độc ngải rồi. May cho cậu là độc ngải này rất nhẹ, không làm tổn hại tới cơ thể. Tuy nhiên nếu cậu tiếp tục ngu dốt như vậy, chắc chắn lần sau không may mắn như bây giờ đâu. Người phụ nữ đứng ngay chuyện nãy giờ mới dám lên tiếng hỏi chuyện Minh Tâm. Cậu liền giới thiệu lão chuột cho bà ấy biết. Bà ấy xứng người vài giây rồi gật đầu. Thật không ngờ người đàn ông xấu xí mà bà vừa coi là kẻ xấu này lại là bậc thầy trong chuyện trừ bùa ngải. Minh Tâm cũng nói cho bà biết con trai của bà là do bị trúng bùa ngải mới hôn mê giống như vậy. Người phụ nữ nghe xong lập tức quỳ gối xuống cầu xin lão chuột cứu con trai của mình. Lão chuột liếc mắt nhìn về người thanh niên nằm trên giường bệnh một cái rồi đáp: được, nhưng mà phải trả thù lao thì tôi mới giải ngài. Đó là quy định, thiếu một xu cũng không qua được đâu. Minh Tâm không hiểu sao lão chồn lại có thể nói ra câu ấy. Trước giờ cậu thấy giúp người là điều đương nhiên, nếu gặp người khó khăn thì cậu nhất định giúp đỡ. Giúp người cũng như là giúp mình, để khi mình gặp khó khăn cũng có cơ duyên gặp được người tốt giúp đỡ. Bản thân của cậu cũng là người nhận được rất nhiều từ sự giúp đỡ người khác. Nếu không có sự xuất hiện của những người đó thì e rằng bây giờ cậu đã nằm sâu dưới lòng đất. Cậu bèn ghé tai hỏi nhỏ lão chột: thầy nói như vậy là có ý gì? Tại sao lại yêu cầu họ phải đưa tiền thù lao chứ? Lão chột bèn đưa tay lên gãi mũi vài cái rồi thì thầm vào tay của cậu: cái chuyện này hồi sau cậu sẽ rõ. Nói rồi ông ta nói to giọng cho người phụ nữ nghe thấy: hiện tại nếu như họ không trả tiền thù lao xứng đáng, cái vụ này tôi không nhận. Tôi cũng là người bằng xương bằng thịt, phải ăn uống mới sống được chứ. Nếu như tôi có thể hít không khí, uống nước lã mà tồn tại thì dĩ nhiên tôi cũng sẽ đi giúp không công cho họ. Việc này dễ hiểu mà, có phải không? Người phụ nữ nghe lão chuột nói như vậy thì liền gật đầu: vâng ạ. Thầy muốn thù lao bao nhiêu? Rồi có phải bán nhà bán cửa đi để đổi lại mạng sống cho con trai tôi, tôi cũng chấp nhận. Xin thầy thương lấy cảnh mẹ quá con côi của chúng tôi mà ra tay giúp đỡ. Phần thù lao kia nhất định chúng tôi sẽ dâng hai tay cho thầy. Lão chuột bấy giờ tỏ vẻ hài lòng. Lão liền nói lên một con số khiến cả Minh Tâm và người phụ nữ cũng đứng hình tại chỗ. Số tiền mà lão ta muốn là rất lớn. Nếu như đặt vào hoàn cảnh của Minh Tâm cũng không thể nào lấy ra một số tiền như vậy. Người phụ nữ bấy giờ dường như tuyệt vọng, bà ta liền quỳ xuống ôm lấy chân của lão chuột rồi nói: tôi xin thầy, thầy có thể cho chúng tôi trả dần được không? Hiện tại đó là số tiền quá lớn đối với gia đình chúng tôi. Rồi cho chúng tôi có bán nhà bán cửa đi chăng nữa cũng không thể nào lo nổi số tiền đó ngay lúc này. Mạng người là quan trọng, con trai tôi đều nhờ cả vào thầy, xin thầy chiếu cố giúp cho. Lão chồn liền chỉ tay vào chiếc vòng trên tay của ngậu. Không thì bây giờ cứ trả thù lao trước một phần. Tôi muốn lấy cái vòng tay của cậu ta. Số tiền còn lại bà nhanh chóng vay mượn rồi đưa cho tôi. Một xu không được phép thiếu. Nếu như bà có thể lo được một nửa số tiền trong ngày hôm nay, mạng của cậu ta tôi sẽ cứu về được. Nếu như chậm trễ thì ngày mốt bà dùng số tiền đó để lo an táng cho con trai của mình. Theo như lời của lão chuột nói thì thời gian của Hậu chỉ còn lại ngày hôm nay và ngày mai. Nếu sang tới ngày mốt, chắc chắn cậu ta không thể giữ được tính mạng. Minh Tâm lo lắng nhìn về phía của Hậu, cậu muốn đưa ra mấy lời khuyên, nhưng lão chuột đã lập tức chặn họng của cậu lại. Lão nhắc cậu phải chú ý lo cho bản thân của mình trước. Nếu bây giờ cậu còn tiếp tục ở lại bên Hậu, thì chỉ e rằng bản thân cậu không thể khống chế được cổ trùng trong cơ thể. Minh Tâm biết mình không phải là người có khả năng khống chế được độc ngải cơ thể của Hậu. Rõ ràng độc ngải này rất nguy hiểm. Nó có thể khiến cho những người tiếp xúc gần với Hậu đều bị ảnh hưởng. Độc ngải sẽ chuyển một phần sang cơ thể của những người chung quanh, khiến cho họ đều bị âm khí bám lấy. Hiện tại trong bệnh viện đang có ít nhất 2 người nhiễm phải độc ngải, là cô y tá và mẹ của Hậu. Minh Tâm bắt đầu lo lắng tới sự an nguy của tất cả những người từng tiếp xúc với Hậu trước đây. Cậu lại càng mong muốn Hậu tỉnh lại để có thể hỏi rõ nguồn cơn của sự việc. Muốn chấm dứt được sự việc này thì phải diệt tận gốc, phải biết được nguyên nhân của Hậu bị nhiễm độc ngải. Sau khi nói chuyện với mẹ của Hậu, lão chột liền quay người bỏ đi, là cũng tiện thể lôi cả Minh Tâm ra khỏi ấy. Minh Tâm lo lắng nhìn về phía người phụ nữ đang khóc lóc thương tâm cho số phận con trai. Cậu còn lo lắng tới việc những người khác tiếp xúc với Hậu. Khi Hậu còn nằm ở trong phòng bệnh thì sẽ còn nhiều người khác tới gần. Càng kéo dài sự việc sẽ có thêm nhiều người bị độc ngải làm hại. Nó giống như một căn bệnh lây nhiễm, có thể rất nhanh lây lan rộng tới cộng đồng. Càng như vậy thì sự việc càng khó giải quyết. Thế nhìn về mặt của lão chuột lại vô cùng bình thản, Minh Tâm cảm thấy dường như sự việc này không có liên quan gì đến lão chuột. Cậu trưng ra một vẻ mặt khó hiểu nhìn bóng lưng của lão đang khoan thai bước đi. Theo như cậu biết qua lời kể của sư phụ Minh Tâm, lão chuột là người sống có tình có nghĩa. Chẳng có lý do gì lão lại từ chối giúp người như vậy. Sự việc này ắt hẳn có nguồn cơn ở bên trong. Minh Tâm liền suy đoán có thể gia đình của Hậu có hiềm khích gì với lão chột, cho nên lão mới gây áp lực cho họ như vậy. Vì muốn khẳng định cho suy đoán của mình, cho nên Minh Tâm đã đem hết nghi ngờ trong lòng hỏi lão chột. Lão cười mà đáp: thực ra cậu đoán đúng rồi đấy. Lão nói xong liền tưng tửng bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí lão còn vui mừng tựa như vừa mới xả được những bực tức bị dồn nén trong lòng của cậu lâu ngày. Thái độ của lão chuột rất không bình thường. Minh Tâm muốn hỏi thêm nhưng đều bị tiểu quỷ cản lại. Nó nhắc Minh Tâm đừng quan tâm làm gì. Lão chuột chắc chắn sẽ cứu người bệnh, nhưng mà việc trì hoãn này có nguyên nhân riêng của lão. Minh Tâm lo đề Hậu ở bệnh viện sẽ có thêm người bị nhiễm độc ngải. Tiểu quỷ liền đáp: cậu không để ý lão chuột đã khống chế độc ngải rồi sao? Nghe tiểu quỷ nói vậy, Minh Tâm mới chợt nhớ tới lúc lão chuột tháo chiếc vòng tay của Hậu ra. Đúng là đã làm mấy động tác nhỏ. Thậm chí lão còn cho mẹ của Hậu một mẩu giấy nói rằng bà hãy giữ cẩn thận bên mình, xoay đồ tiền thì đích thân lão sẽ tới giải ngải cho Hậu. Sau khi sâu chuỗi toàn bộ sự việc, Minh Tâm cảm thấy an tâm hơn. Hóa ra lão chuột không thừa nước đục thả câu giống như suy nghĩ của cậu. Bất chợt trong lòng của cậu cảm thấy áy náy vì đã nghĩ oan cho lão. Cậu nhanh chân chạy đuổi theo phía sau rồi vui vẻ nói chuyện với lão. Dường như chuyện giải độc ngải không còn xuất hiện trong câu chuyện của hai người trên suốt quãng đường trở về nhà. Về tới nhà, lão chột liền yêu cầu Minh Tâm tiếp tục ngâm mình trong phòng thảo dược. Âm khí tuy đã được khống chế, nhưng cổ trùng phát tác khiến cho linh lực của Minh Tâm bị giảm sút nghiêm trọng. Lão chuột muốn cậu ngâm mình trong thảo dược để nhanh nhất có thể lấy lại được sức mạnh, phong ấn đám cổ trùng uyên ương ép cho chúng ngủ đông. Là muốn sau khi tự khống chế được cổ trùng, Minh Tâm sẽ đích thân giải ngài cho Hậu. Ngài lão chuột muốn đích thân cậu giải ngài, cậu mở tròn đôi mắt kinh ngạc nhìn về lão không thốt nên lời. Lão liền nhanh tay búng một thứ gì đó vào trong miệng của Minh Tâm rồi cười gian xảo. Cậu thích tăng đạo hạnh, cái việc này dĩ nhiên phải do cậu đảm nhiệm. Sân nay độc thiên ngài này đâu có làm chuyện để tăng đạo hạnh bao giờ. Việc ta làm đều xuất phát từ miếng cơm manh áo, chứ đã đâu thừa lòng tốt để giúp người khác lấy đức như Thất Sơn các cậu đâu. Minh Tâm lắc đầu cười. Lão muốn dạy cách giải độc ngài cho tôi thì cứ nói thẳng ra để tôi chuẩn bị tinh thần. Cần gì vòng vo như vậy rồi lại mang tiếng ác về cho mình chứ. Lão chuột bấy giờ điều chỉnh khuôn mặt về trạng thái nghiêm túc. Học phải đi đôi với hành, đây là cơ hội tốt để cậu rèn luyện. Độc ngài này là độc được dùng người chết để luyện. Nó không đơn giản như những loại ngài khác thông dụng trong nhân gian. Cả hạ ngài này khiến tôi rất có hứng thú. Vậy sao ông còn đòi thù lao của họ làm gì chứ? Lão chuột lập tức đưa cái mông chìa về phía Minh Tâm rồi đáp. Vì nó đây. Đều là ta muốn xả dần cho cái mông yêu quý của ta. Nhà ngươi có biết ta gìn giữ cái mông này mấy chục năm. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ chỉ có cha mẹ ta được ngắm bờ mông của ta. Vậy nhưng tại hắn mà ta bị mất trinh mông rồi. Bao nhiêu con mắt đều nhìn chằm chằm về nó. Thậm chí mấy con chó cũng đều ngắm mông của ta. Cầu tức này làm sao mà ta nuốt trôi cho được chứ. Bây giờ Minh Tâm mới vỡ lẽ rằng lão chuột đang xả cơn giận của mình. Rất có thể người tên Hậu kia chính là người làm thuê cho gia đình ông Kim. Rất nhanh những nghi ngờ của Minh Tâm đều được lão chuột giải thích. Quả nhiên mấy kẻ thả chó để cắn lão chuột hôm nào lại chính là Hậu. Lão còn hất mặt lên rồi nói. Ta bị chó nhà đó cắn rách cả mông. Cả nhà hắn có đem vàng đến dắt lối đi rước ta về ta cũng không đi. Ta đã từng thề là không giúp bất cứ người nào trong nhà lão Kim có mắt như mù ấy. Minh Tâm liền cắt lời. Vậy nên ông dạy tôi dài ngày để tôi đi cứu họ. Ông không bị phạm lời thề của mình phải không? Xem ra hôm đó ông đã thề rất độc. Nói cho tôi nghe xem ông thề thế nào. Lão chuột không chần chừ đáp. Tôi thề nếu tôi giúp họ tôi không ăn trôi, uống nước cũng hóc, cả đời bị Tào Tháo rượt. Minh Tâm nghe thấy như vậy nhất thời không giữ được bình tĩnh mà cười phá lên. Lão chuột mặt bấy giờ đỏ bừng. Lão hừ lạnh rồi bảo. Đừng có cười nữa, ngâm thảo dược mà cười nhiều quá, cả ngày sẽ thả bom không đừng được đâu. Lão chuột vừa dứt lời, Minh Tâm quả nhiên thấy bụng của mình sôi lên ổng ọc, bắt đầu dưới nước nổi lên hàng loạt bong bóng. Lão chuột liền bịt mũi của mình lại rồi chạy vội khỏi đó, không ngoái đầu trở lại, bỏ mặc một mình Minh Tâm với hú thảo dược với mớ bong bóng nặng mùi đang thi nhau nổ lóp bóp. Tiểu quỷ là sung sướng nhất, nó thích chí cười lăn lộn như thế trước khi nào được cười. Hình như nó lâu lắm rồi ở đây mới được vui đến như vậy. Minh Tâm đỏ bừng mặt hỏi tiểu quỷ. Cậu giúp tôi xử lý việc này được không? Tôi sắp không chịu đựng nổi nữa. Tiểu quỷ trợn tròn mắt. Giúp cái rắm hả? Cái thứ đó từ bụng của cậu mà ra, chứ từ bụng tôi đâu mà giúp. Minh Tâm sau một hồi nhịn không nổi, bèn la hét gọi lão chuột cứu mình. Lão ấy dùng khăn bịt kín miệng mũi, rồi mới ra ngoài nhắc nhở. Kệ đi, cậu phải xả hết khí trong người ra thì mới giải được độc ngải. Lúc nãy tôi cho cậu uống thuốc chẳng qua là giúp cậu dễ xỉ hơi. Khi nào bong bóng hết mùi thì cậu coi như là được giải. Lão chuột nói rồi chuẩn bị đồ nghề đi đâu đó. Tay của lão cầm theo một cuốn sách đưa cho Minh Tâm xem. Cái này cho cậu mượn. Đây là bí kíp luyện ngải và giải ngải xác chết mà tôi đang nghiên cứu và soạn ra. Cậu từ từ mà ngâm cứu nó. Đọc chỗ nào không hiểu thì đánh dấu lại. Về tôi giải thích cho cậu. Bây giờ tôi phải đi đây. Trước khi đi lão còn vui vẻ bồi thêm một câu. Yên tâm đi. Chưa ai xỉ hơi mà chết vì thối đâu. Cậu ở lại mà tận hưởng đi. Tôi đi lấy tiền thủ lao. Lão chuột cực kỳ phấn khích khi mà ra khỏi nhà. Minh Tâm không biết tiếp tục lão sẽ làm chuyện gì. Tuy vậy cậu có thể khẳng định chắc chắn lão ta sẽ cứu Hậu. Cậu bắt đầu chuyên tâm vào nghiên cứu cuốn sách mà lão Chuẩn vừa mới đưa. Lần mở từng trang sách, cậu thấy được sự diệu kỳ trong cách thức chế ngải cũng như điều chế cách giải ngải. Phần bụng của cậu vẫn đau lên từng cơn. Mỗi khi đau quá cậu phải ngừng lại để điều chỉnh bản thân. Tiểu Quỷ thấy Minh Tâm chăm chú nghiên cứu đóng quyển tài liệu của lão Chột mới đưa thì cũng hứng thú mon men lại gần. Nó thò đầu vào từng trang sách mà đọc, nhưng đọc mãi chẳng hiểu gì cả. Nó bèn hỏi Minh Tâm: cậu thực sự đọc có hiểu được những chữ run rế bên trong cuốn sách này không? Minh Tâm gật đầu rồi đáp: những chữ này còn dễ đọc chán. Khi tôi ở trên thất sơn, sư phụ Minh Thông còn cho tôi xem những chữ cổ vô cùng khó. Một số những tài liệu sách cũ truyền qua nhiều đời, chưa đã mở đi rất nhiều. Sư phụ nói tôi phải tự mình đọc hết tất cả đống sách đó rồi luyện tập theo. Chỉ những vấn đề nào không hiểu thì sư phụ mới chỉ dạy. Gần như là suốt hơn một năm qua tôi ăn ngủ cùng với sách. Tiểu Quỷ nghe vậy thì bĩu môi: Lâm Minh Thông quả nhiên có cách hành hạ người khác quá nhỉ. Hình như đó là đặc sản của thất sơn thì phải đấy. Những người lên thất sơn bái sư học đạo đều bị đối xử giống nhau. Tôi cứ tưởng cậu là đồ đệ của người thân của lão sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt. Không ngờ cậu cũng chỉ như bao đồ đệ khác, đều phải tự thân vận động. Minh Tâm nghe Tiểu Quỷ nói vậy thì chỉ biết cười. Cậu không biết được mối quan hệ giữa Tiểu Quỷ và sư phụ Minh Thông là như thế nào. Từ khi cậu lên thất sơn, chưa khi nào nghe sư phụ Minh Thông nhắc tới Tiểu Quỷ. Trí tò mò đột nhiên lại nổi lên. Cậu lại có vẻ hiếu kỳ về Tiểu Quỷ và sư phụ, cho nên đánh liều hỏi Tiểu Quỷ về mối quan hệ của hai người. Tiểu Quỷ thấy Minh Tâm hỏi mình liền ngúng nguẩy bỏ đi chỗ khác. Minh Tâm thấy như vậy thì không hỏi gì thêm mà chọn chuyên tâm vào cuốn sách của lão Chột. Tiểu Quỷ chui vào trong chiếc chum một lúc, cảm giác bí bách cho nên lại chui ra. Véo một cái nó đã bay tới cạnh cậu, nhìn chăm chăm vào Minh Tâm rồi chậm chậm kể lại câu chuyện của mình. Thông qua lời kể của Tiểu Quỷ, Minh Tâm biết được nó cùng với sư phụ từng có mối quan hệ đặc biệt. Cả hai quen biết nhau từ mấy chục năm trước. Nó cũng giúp sư phụ Minh Thông rất nhiều trong cuộc hành trình trừ yêu diệt ma. Sau đó do một lần nó mắc sai lầm, bị quỷ hồn xúi dục nên làm ra một chuyện sai lầm khiến người bạn thân chết thảm. Sau sự cố ấy nó tự trách lắm, mới quyết tâm luyện huyết quỷ để hòng cứu sống bạn của mình. Thầy Minh Thông khi biết nó luyện huyết quỷ đã không ngần ngại, dùng đoạn đao thất sơn đâm nó một nhát. May mắn khi ấy linh hồn của nó được lão Chột cứu về. Từ đó nó ở cùng lão Chột cho tới hiện tại. Minh Tâm nghe Tiểu Quỷ nhắc tới luyện huyết quỷ thì vô cùng kinh ngạc. Theo những tài liệu mà cậu đọc được, luyện huyết quỷ chính là dùng sức mạnh của mình biến bản thân thành sắc sống để thu hút máu của người khác. Khi nào huyết quỷ được luyện thành, dòng máu trong tim của sắc sống ấy khiến cho linh hồn của người chết kia mượn sắc hoàn hồn. Phàm là sắc của người mới chết trong 24 giờ đều có thể dùng huyết quỷ để nhập hồn. Hậu quả của huyết quỷ chính là nhiều người sẽ chết. Tiểu Quỷ đáp: ta chỉ đi tìm những người tận số, chờ khi mà dương số của họ cạn thì mới hút máu. Như vậy là ta giúp họ ra đi không cảm thấy đau đớn, chứ tuyệt nhiên không có giết người vô tội. Nhưng mà lão Minh Thông lại không đồng ý với cách làm của ta, nên đã đoạn tuyệt ân tình, dùng một nhát dao thất sát đánh cho ta suýt nữa hồn tiêu phách tán. Mỗi người đều có một số mạng. Tuy rằng người ta tận số nhưng linh hồn của họ sau khi chết sao phải xuống địa ngục nghe Diêm Vương phán xử. Người tốt tiếp tục được đầu thai kiếp mới, kẻ xấu thì phải chịu trừng phạt. Nhà người làm như vậy chẳng khác nào ăn mất linh hồn của họ, cướp đi khả năng được đầu thai kiếp mới. Nếu ta là sư phụ Minh Thâm, ta cũng lựa chọn làm như vậy. Tiểu Quỷ nghe Minh Tâm nói như vậy thì sụ cái mặt ra. Hai mắt của nó chớp chớp nhìn về Minh Tâm rồi bảo: nhà người cũng chẳng khác gì tên sư phụ Minh Thông khôn kiếp. Ta cứ tưởng ngươi sẽ đồng cảm với ta, ai dè ngươi lại đứng về phía của Minh Thông. Minh Tâm liền đáp: Không phải là tôi đứng về phía sư phụ Minh Thâm, tôi lựa chọn đứng về lẽ phải. Nếu một ngày người thân người quen của tôi lầm đường lạc lối, tôi cũng không ngần ngại mà lựa chọn theo cách làm của sư phụ đâu. Tiểu Quỷ nghe vậy thì liền tiêu nghỉu, sắc mặt không còn vui vẻ như trước. Nó rơi vào trầm tư. Minh Tâm liền động viên. Thực ra xuất phát điểm của tiểu quỷ ngươi á là cũng muốn chuộc lỗi cho người bạn thân của mình thôi. Nếu như người bạn của ngươi tận số mà chết, dù ngươi có phạm phải sai lầm đó hay không, người ta vẫn chết. Tại sao ngươi lại không nghĩ thoáng ra, cứ ôm khư khư trách nhiệm thuộc về mình? Tiểu quỷ thấy cách nói chuyện của Minh Tâm giống hệt như Minh Thâm. Nó chán nản không trả lời Minh Tâm mà cuộn tròn chui vào cái bình không ngoi ra ngoài nữa. Trong nhà chỉ còn một mình Minh Tâm, không có ai làm phiền. Cậu lại chuyên tâm vào nghiên cứu tài liệu. Cái bụng của cậu cũng không còn đau như lúc ban nãy. Minh Tâm đột nhiên thấy cơ thể khỏe mạnh lạ thường. Dường như mọi sự mệt mỏi đau đớn cũng tan biến. Cậu thử khống chế cổ trùng nhưng lại phát hiện ra cổ trùng hoàn toàn bị phong ấn trở lại từ khi nào. Minh Tâm bước ra khỏi chum thảo dược, đưa tay vươn vài mấy cái, vui vẻ thêm bộ quần áo khác cho sạch, rồi tiếp tục đọc sách. Rất lâu sau, cậu thấy lão trộn về nhà. Trên tay lão còn có một chiếc hộp được bọc lại cẩn thận bằng tấm vải đen. Minh Tâm tò mò muốn mở ra xem, nhưng đã bị lão trộn ngăn lại. Lão bảo, cho đến tôi mới được kiểm tra. Nếu giờ mà cậu mở ra, bao nhiêu công sức của tôi đổ xuống sông xuống biển hết. Minh Tâm nghe lão chuột nói như vậy thì cũng không tò mò nữa. Chỉ cần cho đến tối cậu sẽ biết được bên trong chiếc hộp có gì. Lão chuột rửa tay rồi muốn lấy lại cuốn sách xem cậu đọc được đến đâu. Minh Tâm liền đưa cuốn sách lại cho lão chuột. Lão nhanh tay mở mấy chủng trang sách nhưng không thấy có trang nào bị đánh dấu thì hơi ngạc nhiên. Lão đã dặn Minh Tâm rằng nếu có chỗ nào không hiểu thì gấp lại đánh dấu. Khi về lão giải thích cặn kẽ cho Minh Tâm hiểu. Tuy nhiên dường như lão đánh giá thấp khả năng của cậu. Lão liền bất ngờ hỏi một số vấn đề liên quan đến ngài. Hỏi tới đâu cậu đều trả lời được vanh vách đến đó. Khả năng đọc hiểu của cậu còn nhanh hơn lão ngày xưa rất nhiều. Lão nhìn về phía Minh Tâm rồi tủm tỉm cười. Tại sao cậu lại không gặp tôi trước khi gặp lão Minh Thông chứ nhỉ? Nếu như tôi mà gặp được cậu trước, có phải bây giờ cậu chính là đồ đệ chân truyền của Độc Thiên Ngài rồi không? Tự nhiên lão chột lại thích ganh tị với Minh Thâm. Cứ tưởng rằng Thất Sơn tới đời của Minh Thông chẳng còn đệ tử tài giỏi, đáng được giao trọng trách lớn. Thật không ngờ tới khi mà râu tóc bạc, lão Minh Thông lại được ông trời ưu ái tặng cho một tên đồ đệ tài giỏi như Minh Tâm. Ánh mắt ngưỡng mộ rất nhanh thay thế bằng một câu hỏi nghiêm túc. Cả đã nắm được cơ bản những gì mà người luyện ngài cần phải có. Giờ chúng ta sẽ làm ngược lại với kẻ luyện ngài để mà giải ngài. Hôm nay cậu sẽ được tự mình giải ngài bằng cách thức chỉ có Độc Thiên Ngài mới có. Minh Tâm cũng háo hức lắm. Cậu không ngờ lão trộn lại đối với cậu như vậy, tận tâm tận lực. Có lẽ số của cậu rất may mắn khi luôn được ông trời ưu ái tặng cho quý nhân phụ trợ. Cậu lại càng mong muốn đem may mắn của mình chia sẻ cho những người khác. Bởi vậy cậu luôn lấy việc cứu người làm động lực cho bản thân của mình. Ngay sau đó lão trộn đã cùng cậu tới bệnh viện nơi mà hậu đang nằm. Nhìn chiếc giường bệnh trống không, Minh Tâm không khỏi sửng sốt. Sao cậu ta lại không còn nằm ở đây? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì với cậu ta rồi sao? Minh Tâm liền đi hỏi thăm bác sĩ về bệnh nhân hậu. Bác sĩ thông báo bệnh nhân được gia đình xin xuất viện về nhà tự theo dõi. Lão trộn lúc này nhíu mày. Chuyện này thật là lạ. Cậu ta không thể nào tỉnh dậy giữa chừng. Không lẽ cậu ta không thể gom đủ tiền cho nên mới chọn từ bỏ? Nghĩ như vậy nhưng lão trộn ngay lập tức liền phán. Không đúng. Rõ ràng vòng tay của cậu ta còn ở đây. Lá bùa ta đưa cho mẹ cậu ta còn nguyên. Nếu bà ta chọn từ bỏ thì đã vứt lá bùa đi từ lâu rồi mới đúng. Minh Tâm cũng tin vào khả năng của đạo trột. Trong lòng của cậu dấy lên một nỗi lo lắng khác. Cậu sợ rằng kẻ bỏ ngài bệnh nhân hậu sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Việc gia đình cậu xin xuất viện chắc chắn có liên quan tới kẻ đứng đằng sau. Cậu liền nói suy đoán của mình cho lão chuột nghe. Lão chuột gật đầu. Rất có khả năng rằng kẻ luyện ngài kia đã nhắm tới gia đình của hậu. Bây giờ việc quan trọng là chúng ta phải tìm ra họ càng sớm càng tốt. Nếu độc ngài mà không được giải sớm, chỉ e cậu ta sẽ không giữ được cái mạng. Việc ấy còn nguy hiểm hơn nữa, bởi sau khi cậu ta chết đi, cơ thể cậu ta tự động biến thành độc ngài để hại những người khác. Độc ngài trên xác chết sẽ phát huy tác dụng tối đa. Trong đám tang của cậu ta sẽ có nhiều người tới đưa tiễn. Đó là cách độc ngài phát tán, lây lan tới những người chung quanh. Minh Tâm nghe lão chuột nói như vậy thì càng trở nên gấp gáp. Cậu không nghĩ sự việc lại càng lúc càng trở nên trầm trọng như vậy. Hai người nhanh chóng hỏi địa chỉ nhà của hậu. Thế nhưng mà bệnh viện không tiết lộ thông tin của bệnh nhân. Lão chuột liền tháo chiếc vòng tay của hậu đi cho Minh Tâm. Bây giờ thì cậu hiểu vì sao ta giữ lại chiếc vòng tay của hậu rồi chứ. Minh Tâm bấy giờ mới nhớ lại mọi chuyện. Bản thân cậu lúc ấy cũng không hiểu tại sao lão chuột lại nhất quyết đòi lấy thủ lao là chiếc vòng tay của hậu. Hóa ra lão đã toàn tính từ trước mọi chuyện, để đề phòng việc hậu chưa được giải ngài mà biến mất. Cho nên bây giờ thông qua chiếc vòng tay này, cậu có thể tìm được vị trí chính xác của hậu. Theo phán đoán của lão chuột thì tự dưng sẽ không có một kẻ nào lại đi hạ độc ngài cả. Hậu bị chúng độc ngài có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp. Nếu trực tiếp thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết, vì như vậy chỉ cần tìm đường hậu, tiến hành giải ngài coi như xong. Cái mà lão chuột lo ngại chính là cậu ta không phải là chúng độc ngài trực tiếp, mà là gián tiếp chúng độc bởi tiếp xúc với người khác. Minh Tâm dùng toàn bộ linh lực vẽ một lá bùa trên không trung rồi đọc chú. Khói từ chiếc vòng tay quả nhiên bay lên là lả theo gió. Hai người theo hướng gió quả nhiên được dẫn tới một con hẻm nhỏ hướng ra bờ sông. Phía trước có một con đường mòn chỉ đủ cho một người. Cả hai nối đuôi nhau tiến về phía trước. Cuối con đường mòn lại có ánh sáng le lói hắt lên. Đây là ngôi nhà nằm ở ven sông. Minh Tâm phát giác âm khí từ ngôi nhà liền đứng sững lại. Lão chuột liền đẩy cậu sang một bên rồi tiến lên phía trước. Lão nhắc nhở. Cậu mới bị âm khí xâm nhập, cơ thể còn chưa ổn định nên đi phía sau. Để tôi đi trước mở đường. Dằm ba cái thứ âm khí này đối với tôi chỉ như cái mặt mũi. Nói xong thì lão chuột thăm dò tiến về phía trước. Từ sát ngôi nhà lão hắng giọng đánh tiếng. Có ai nhà không? Bên trong nhà rõ ràng có ánh đèn nhưng không có ai trả lời. Lão chuột chậm một lúc không thấy động tĩnh, liền bước tới đưa tay đập lên cánh cửa gỗ cũ kỹ. Và tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, phá vỡ đi không gian tĩnh lặng của bờ sông. Bên trong nhà liền có người nói vọng ra. Ai đấy? Chờ một chút. Quả nhiên lúc sau có một người đàn ông già nua bước ra. Lão chuột nhìn thấy người đàn ông thì liền nhíu mày. Thầm tâm của lão tự nhủ. Gia đình hậu lại đưa cậu ta tới tìm lão mo này, hòng để giải ngài ư? Người đàn ông giả nua lên tiếng. Mấy người là ai? Tìm mo đồng tôi có việc gì? Lão chuột liền đáp. Thầy là thầy mo đồng phải không? Lão mo đồng mấy giờ nhìn về phía lão chuột thầm đánh giá một phen. Lão gật gù. Đó là chuyện của ngày xưa. Giờ đây lão không còn hành nghề nữa. Nếu mấy người tới để nhờ xem bói, tôi khuyên mấy người nên về đi. Lão chuột liền lên tiếng năn nỉ lão mo đồng giúp mình, vì bản thân đang gặp phải chuyện khó khăn không thể giải quyết. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, lão mo đồng cũng đồng ý cho hai người vào trong nhà. Cả hai dè dặt bước vào bên trong căn nhà ọp ẹp, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió giông lớn có thể sập bất cứ lúc nào. Lão mo chỉ về bộ bàn ghế nhỏ ở góc nhà, ra hiệu cho hai người ngồi xuống chờ đó một chút. Sau đó lão liền vén tấm rèm đi vào bên trong buồng. Trên tay của lão lúc trở ra có cầm theo một chiếc đĩa cắm ba cây đèn cầy màu trắng. Lão chợt nhìn vào đó biết chắc chắn lão Mo Đồng đang lập trận pháp bên trong buồng. Thông thường thể pháp sẽ không cho phép người lạ vào trong buồng của mình mà đập trận ngay ở gian nhà chính hoặc làm ở điện thờ. Lão Mo lại lập trận ở trong buồng, thậm chí còn kéo rèm kín mít tránh cho người khác nhìn thấy. Lão chợt đoán chắc có chuyện liền lên tiếng hỏi. Ở phía bên trong kia tôi vừa nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Chẳng ai trong đó có người khác công tới nhờ thầy xem giúp sao? Lão Mo Đồng ánh mắt nhìn về lão chuột rồi tủm tỉm cười. Cậu có thể nghe tiếng người nói chuyện bên trong buồng ư? Lão chuột liền nhanh nhẩu đáp. Không lẽ tay tôi lại nghe nhầm tiếng gió thành tiếng người? Người nằm trong ấy chắc chắn là một thanh niên khoảng ngoài 20. Trên người cậu ta đang bị bệnh rất nặng, đang hôn mê bất tỉnh. Cậu ta không nói được nhưng mà người nhà cậu ta có thể nói. Tôi đoán như vậy có đúng không lão Mo? Lão Mo lúc này nhíu mày rồi bật cười. Xem ra không hổ là cao thủ. Nói đi các ngươi cần gì? Tôi cần đưa người thanh niên đó đi. Lão Mo ngạc nhiên. Kẻ đó bây giờ chỉ như một cái xác không hồn. Các ngươi đưa đi để làm gì chứ? Lão chuột liền đáp. Nếu như đã là một cái xác không hồn, ông còn giữ làm gì ở trong đó? Hỏi không lẽ ông định cho hắn chút hơi nhà cuối cùng sẽ bắt linh hồn của lão luyện thành âm binh đấy chứ? Lão Mo tức giận quát. Mấy người ăn nói hàm hồ. Lão Mo Đồng này chỉ đang tìm cách cứu lấy người thanh niên. Ta đã quyết định ngưng không hành nghề nữa thì nói âm binh có tác dụng gì chứ? Ba cây đèn cầy trên tay của lão Mo Đồng cũng cháy được một đoạn. Lão Mo Đồng bấy giờ đưa chiếc đĩa lên toan thổi thất ngọn nến thì lập tức Minh Tâm ngăn lại. Cậu đã nhanh tay giật lấy chiếc đĩa từ tay của lão Mo. Ba ngọn đèn suýt nữa thì bị tắt. May mà nhờ cô Minh Tâm giành lấy che chắn cho nên mới bảo toàn được ngọn lửa. Lão Mo Đồng bắt đầu hoảng loạn là muốn giành lấy mấy cây đèn cầy, nhưng hành động của lão sao qua mắt được Minh Tâm và lão chột. Lòng nghiến hai hàm răng vào nhau rồi gắn lên giọng nói. Khốn kiếp, hai người rốt cuộc muốn gì chứ? Minh Tâm liền đáp. Chúng tôi chỉ muốn đưa người thanh niên đó đi. Nếu như ông muốn bảo toàn được mạng sống, tốt nhất nên phối hợp cùng chúng tôi. Ông sử dụng băng ngọn nến này mà đòi câu hồn của chúng tôi. Ông coi thường hai người chúng tôi quá rồi đấy. Lão Mo bấy giờ bị không khỏi ngạc nhiên. Lão nhìn về Minh Tâm để thắc mắc. Ngay cả thuật câu hồn mà các người cũng biết. Lão chột liền phá lên cười. Vậy ngươi là chưa biết gì về chúng ta, dám mang mấy trò mèo định múa diều qua mắt thợ. Cậu ấy là đệ tử chân truyền của Thất Sơn. Một lão Mo nhỏ nhoi như ngươi lại định đua với Thất Sơn. Quả đúng là chuyện cười. Ngươi làm cho ta cười chết mất. Lão Mo bấy giờ thở dài một hơi rồi ngồi xuống. Lão ta nói. Ta chỉ là nhận tiền của người khác. Hai người muốn đem cậu ta đi thì đem đi. Bản thân ta không phải là đối thủ của hai người. Dù có đấu thì người thua cuộc vẫn là ta. Lão chồn nhảy mắt với Minh Tâm giang hiệu cho cậu đứng yên ở đó để trông chừng lão Mo. Còn một mình lão chồn lúc này đang tiến dần về phía căn buồng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.